Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1091 Thần Bí Tinh Thể. Nếu nói sáng thế năm đại thần đều là huynh đệ tỷ muội nói, như vậy Bella cùng Eon, Expediency bọn họ cũng có thể xem như thân thích. Entropy làm Eternity trưởng tử. Làm ở đây, đại ca. Trước mắt thoạt nhìn vẫn là rất có đảm đương. Ít nhất so Galactus cái này vẫn luôn ở già chết tiện nghi thúc thúc hiếu thắng không ít. Hắn một câu liền đem chúng thần lo lắng đánh mất. Bella cũng tạm thời tắt mang theo lão bà hài tử đi cảnh trong mơ duy độ tị nạn ý niệm. Chuẩn bị nhìn xem tình thế lại nghiên cứu chuyển tiến sự, nếu, đại ca, nguyện ý cùng xương khói. Quái vật một mình đấu. Vậy thành toàn hắn đi. Ha ha ha ha, các ngươi tự cho là đúng thần minh. Thực tế vẫn như cũ là một đám nhỏ bé con kiến. Các ngươi nhìn đến chỉ là ta băng sơn một góc. Các ngươi hoàn toàn không biết chính mình là ở cùng cái dạng gì tồn tại chống lại. Ta đáng thương các ngươi. Sương khói quái vật một trận cười lạnh. Hắn năng lượng cũng không có cái gì tăng trưởng. Vẫn là dùng nguyên bản cái kia kẻ xui xẻo lòng thú nhân chung ác niệm làm cơ sở, entropy căn bản. Không chuẩn bị cùng hắn vô nghĩa. Vị này đại ca hoàn toàn bất kể trong cơ thể vũ trụ năng lượng tiêu hao. Thuần khiết vô cùng trật tự chi lực rời non lấp biển giống nhau oanh qua đi, quá trình chiến đấu. Không có gì để khen. Entropy hoàn toàn chính là dựa vào chính mình tuổi đại. Trong cơ thể vũ trụ năng lượng dư thừa vô cùng ưu thế đón đánh. Mấy chiêu đi xuống, xương khói quái vật căn cơ. Cũng chính là những cái đó ác niệm đã bị thành phiến mà tinh lọc. Nhưng ở Entropy sắp đánh ra cuối cùng một kích trước. Địch nhân đột nhiên từ trong tới ngoài mà nổ tung, ầm vang, một tiếng vang lớn. Gần là trong nháy mắt. Vài vị vũ trụ thần linh liền minh bạch phía trước quay ra trong miệng cái gọi là tính phóng xạ là có. Ý tứ gì? Bất luận cảnh giới nói. Xương khói quái vật trong cơ thể còn thừa năng lượng cũng chính là một cái bán thần trình độ. Nhưng ở tính phóng xạ thêm vào hạ. Lăng là đem toàn bộ siêu không gian đều đặt tự bạo bao phủ trong phạm vi, siêu không gian cũng không. Phải một chỗ ổn định vị diện không gian. Nơi này theo đuổi chính là bí ẩn, là thời gian trôi đi tốc độ chậm, không phải dùng để làm ruộng. Phát triển khoa học kỹ thuật vị diện không gian, xương khói quái vật tự bạo làm vài vị vũ trụ thần. Linh trở tay không kịp, đứng mũi chịu sào entropy trực tiếp bị mãnh liệt năng lượng loạn lưu bao trùm. Lúc sau là đảm đương thiết vách tường những cái đó thiên thần. Theo sau Bella bọn họ này đó vũ trụ thần linh. Cùng với lung tung rối loạn thiên sứ, ác ma, vực ngoại ma thần cũng không có may mắn thoát khỏi, Bella động tác cực nhanh. Trong người trước bố trí hạ 7 đạo phòng ngự cái chán. Có phòng ăn món, có phòng thời gian cọ rửa, có rất nhiều phòng không gian rời đi. Nhưng nàng bố trí cái chán ở năng lượng loạn lưu trước lại như là không tồn tại giống nhau. Nháy mắt công phu. Nàng đã bị đánh vào một mảnh trắng xóa thế giới, đây là địa phương nào? Nàng lập tức lấy ra Space Stone. U lam sắc quang mang không ngừng tiến hành không gian chỉnh lý. Nàng phát hiện chính mình còn ở siêu không gian đại giàn giáo trong vòng. Nơi này vẫn như cũ có bộ phận thời gian cùng không gian đặc tính. Chỉ là duy độ lại cao nửa tầng, hảo quỷ dị năng lực a. Entropy, ngươi còn ở sao? Lão thôn, Entropy đại ca, Bella tả hữu nhìn xem, tầm mắt nội trống rỗng, gì cũng không có, có Space Stone nơi tay, mặc kệ trước mắt cái này không gian có bao nhiêu quỷ dị, nàng đều không cho rằng có thể vây khốn chính mình, nàng không gian tạo nghệ giống nhau, nhưng không chịu nổi Space Stone uy năng cường A, nhưng Bella vừa mới nổi lên một cái dùng Space Stone truyền tống trở về ý niệm. Một trận đối nàng tới nói cực kỳ hiếm thấy nguy hiểm dự triệu liền hiện lên ở trong lòng, có nguy hiểm, nếu hiện tại truyền tống nói nhất định sẽ gặp được nguy hiểm. Còn là phi thường nguy hiểm cái loại này, nàng thực từ tâm địa thu hồi Space Stone. Ngược lại dùng Reality Stone quan sát nơi này mặt giá cấu. Cho dù là cảnh trong mơ duy độ như vậy duy tâm địa phương. kỳ thật cũng có thể tìm được một ít hiện thực dấu vết. Marvel vũ trụ liền không có hoàn toàn thoát ly hiện thực đồ vật nàng hóa giải này chỗ không gian. Hiện thực dựa vào, nhất tầng ngoài xương khói đều bị lột bỏ. Lúc sau một tầng lại một tầng mà đi xuống thâm nhập hóa giải. Đương nàng đi đến không gian chỗ sâu nhất thời điểm. Thấy được một mặt một người rất cao gương toàn thân, ha ha ha ha. Đây là quay ra nói gương. Thật là đủ kịch bản a. Nàng đứng ở trước gương lung lay một chút, kính mặt nội xuất hiện một cái cực kỳ mơ hồ bóng dáng. Còn không đợi bóng dáng thành hình, Bella liền tốc độ cực nhanh mà nhảy đi ra ngoài, ta hỏi ngươi, ai là trên thế giới này xinh đẹp nhất nữ thần? Trong gương thân ảnh còn không có thành hình, nàng lại lưu tới rồi một bên, ngươi nói ta có phải hay không trên thế giới xinh đẹp nhất nữ thần? Trong gương một trận hoảng hốt. Tựa hồ cân nhắc một chút hay không muốn trả lời vấn đề này. Đáng tiếc Bella căn bản là không tính toán nghe đáp án. Nàng thân hình như điện. Lại một lần thoát ly gương bao phủ phạm vi. Người biết Heather ngực có bao nhiêu đại sao? Người biết Stark mối tình đầu là ai sao? Người biết Oma ở mạch địa kia bị nô lệ ám sát trước một ngày buổi tối ăn chính là cái gì sao? Người biết sao cả đời này gặp qua nhiều ít vị nước Mỹ tổng thống sao? Hi, đồng chí, ngài biết Leningrad cùng Stalingrad ở đâu sao? Ta trên bản đồ thượng tìm không thấy nó. Bella liên châu pháo giống nhau. Vấn đề cuồn cuộn không ngừng mà ném qua đi. Gương có thể nói là bất kham gánh nặng. Mặt bên đã xuất hiện từng đạo tinh mịn vết dạn, gương hình ảnh cơ chế cực kỳ khô khan. Một hồi tưởng bắt trước nàng bề ngoài, một hồi muốn đi giải đáp vấn đề. Bella như là chơi trò chơi giống nhau, từ bên trái nhảy đến bên phải, lại từ bên phải nhảy đến bên trái, gương tưởng dẫn động nàng cảm xúc. Thỉnh thoảng liền sẽ hiện ra Natasha, tiểu Elsa các nàng chết thảm hình ảnh. Đối với trải qua quá tin tức oanh tạc người xuyên Việt tới nói, điểm này tiểu hoa chiêu thật sự là quá cấp thấp. Bella căn bản lười đến phản ứng nó, qua lại thử. Nàng chậm rãi cũng tổng kết ra vài phần quy luật. Này mặt gương tựa hồ muốn thu thập nàng phẫn nộ cảm xúc. Lúc sau đem cảm xúc thông qua tính phóng xạ thủ đoạn tiến hành phóng đại. Cái này phóng đại bội số cực kỳ khoa trương. Nguyên bản khả năng liền Bella một phần vạn năng lượng đều không đến. Nhưng thông qua phẫn nộ cảm xúc lên men. Cùng sử dụng phóng xạ đặc tính mở rộng. Hơn phân nửa còn liên lụy đến một ít song song vũ trụ đồng vị thể nhân tố. Cuối cùng nói không chừng thật đúng là có thể sinh ra một cái cùng nàng không sai biệt lắm trình độ. Địch nhân, đáng tiếc. Chí lực quá thấp. Bella một bàn tay đâm vào gương vết dạn. Lúc ban đầu trở ngại không nhỏ. Như là bàn tay trần đi đánh cao su giống nhau. Căn bản là không chịu lực. Nhưng theo nàng không ngừng tăng lực. Gương một bên khô khan mà tưởng bắt trước nàng, một bên còn phải chống đỡ nàng xâm lấn, vốn dĩ liền thưa thất năng lượng bị nhanh chóng tiêu hao. Bella duỗi tay đào ra gương trung tâm, trước mắt sương mù nhanh chóng tiêu tán. Nàng lại lần nữa về tới siêu không gian, nàng không phải ra tới sớm nhất. Tiện nghi đại ca Entropy cùng tiện nghi thúc thúc lão thôn rõ ràng liền so nàng mau một ít. Lúc này hai vị vũ trụ thần linh đều ở nhắm mắt dưỡng thần. Bella cũng không qua đi nói chuyện phiếm. Nàng đánh giá trong tay gương trung tâm. Thứ này năng lượng gần như đều hết sạch. Lúc này chỉ có ngón tay lớn nhỏ. Bề ngoài trình màu xanh lục. Như là một khối nửa trong suốt tinh thể. Có điểm phòng tay. Còn mang thêm không thấp bỏng cháy đặc tính. Đây là gì ngoạn ý a? Hết chương.